Chàng rể quyền thế, chương 5294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bị Bùi Nguyên Minh chất vấn. Trịnh Tiết Dương lùi lại như một con nai con sợ hãi nói. Không, không có gì. Ý của em là, em đêm nay có chút sợ hãi. Anh có thể ở phòng khách trông coi hay không? Khi nói ra lời này, trái tim Trịnh Tiết Dương như hươu con chạy loạn. Cô không biết lời mình nói có phải là lời mời hay không. Cô cũng không biết Bùi Nguyên Minh có hiểu lầm hay không. Nếu vạn nhất anh ấy hiểu lầm, anh nhất định muốn tới. Cô sẽ không cự tuyệt. Nhưng từ trong sâu thẳm, Trịnh Tiết Dương vẫn có chút kháng cự. Rốt cuộc, Bùi Nguyên Minh và cô ấy hiện tại trên danh nghĩa đã ly hôn. Có một số điều, không phải vợ chồng, không thể làm. Bùi Nguyên Minh không nghĩ nhiều như Trịnh Tiết Dương. Lúc này mới cười nói. Được rồi, em cứ yên tâm. Tối nay anh sẽ nghỉ ngơi trong đại sảnh. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Nói xong, Bùi Nguyên Minh ân cần giúp Trịnh Tiết Dương đóng cửa. Sau đó đi tới đại sảnh ngồi xuống. Anh lấy điện thoại ra, bắt đầu đọc thông tin Tạ Mộng Giao liên tục gửi tới. Nhưng anh lại không phát hiện. Trong phòng ở lầu 2, Trịnh Tiết Dương vừa mở máy tính, thông qua video giám sát đại sảnh, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đang xem tin nhắn. Tạ Mộng Giao sao? Trịnh Tiết Dương sửng sốt một chút, sau đó cũng không biết cảm giác như thế nào. Cô không biết là mình đố kỵ, hay lo lắng, hay là ăn dấm. Nhưng cô biết, có lẽ Bùi Nguyên Minh đang trao đổi với Tạ Mộng Giao về chuyện tối nay. Nếu bây giờ, nếu cô ra ngoài chất vấn Bùi Nguyên Minh, như vậy chỉ khiến mối quan hệ mơ hồ ban đầu giữa hai bên càng ngày càng tách xa hơn mà thôi. Trịnh Tiết Dương lúc này vừa tắt màn hình máy tính, đã đập cả người xuống nệm xi mần mềm mại. Cô ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình, khuôn mặt vừa vui vừa giận, nhu tình thiên truyền. Trong lúc Trịnh Tiết Dương đang xoắn xuýt với mối quan hệ của Bùi Nguyên Minh, cách đó hàng chục dặm, trong câu lạc bộ tư nhân của Kim Lăng bên bờ sông Tần Hoài. Đây là một cái phòng khổng lồ, có diện tích gần 500 mét vuông, tình cờ nằm trong những tòa nhà cao nhất Kim Lăng. Từ cửa sổ kính cực lớn của nơi này nhìn xuống, có thể thấy Kim Lăng xa hoa trụy lạc cùng ngợp trong vàng son. Thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy tất cả thiên hạ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Lúc này, hàng chục nam nữ mặc quần áo tung cầu đang ngồi trên ghế sofa. Mỗi người đều cầm trên tay chiếc ly, thỉnh thoảng lại nâng ly với nhau rồi nói chuyện rôm rả. Từ tình hình quốc tế, đến chính sách địa phương, rồi chiến tranh khu vực, xu hướng kinh tế tương lai, v.v. cách chương.